tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 343, Tô Lạc Ly lại một lần nữa cạn lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tô Lạc Ly cũng phục Ôn Khanh Mộ, sao cô luôn cảm thấy anh giống như cô vợ nhỏ không nỡ để chồng ra ngoài vậy? Có phải thân phận nam nữ của hai người bị đảo ngược không? Đáng lẽ cô mới là nhân vật khóc sướt mướt còn Ôn Khanh Mộ tới an ủi chứ? Chỉ 20 ngày thôi, anh cố chịu một chút sẽ qua, thời gian trôi nhanh lắm. Ôn Khanh Mộ nghe Tô Lạc Ly nói vậy, lập tức nhíu mày. Tô Lạc Ly, em chú ý cách dùng từ của em đi. Cái gì mà chỉ 20 ngày, em lại còn dùng từ thôi nữa. Tô Lạc Ly chớp chớp mắt, người đàn ông này bắt đầu soi mói từng tự như vậy từ lúc nào thế? Bây giờ anh sẽ mở mang kiến thức cho em, thấy 20 ngày này khó qua tới mức, nào, Ôn Khanh Mộ nói xong thì đấy Tô Lạc Ly ngã xuống giường. 20 ngày, 20 ngày đấy, em bảo anh làm sao chịu nổi hả? Tô Lạc Ly lại một lần nữa cạn lời. Hôm nay anh phải một lần đòi lại 20 ngày này. Ôn Khanh Mộ hôn Tô Lạc Ly, cô sợ đến mức chân cũng run lên. Một lần, 20 ngày, cô còn có thể sống đến ngày mai sao? Sự thật chứng minh Ôn Khanh Mộ nói thế cho sướng miệng chứ chỉ đòi hỏi Tô Lạc Ly có một lần thôi. Dù sao sáng sớm hôm sau cô còn phải lên máy bay. 5 giờ sáng, chuông đồng hồ báo thức của Tô Lạc Ly kêu lên. Tô Lạc Ly lập tức tắt chuông và nhìn về phía Ôn Khanh Mộ. Người đàn ông này còn đang ngủ. Cô không muốn đánh thức anh, bằng không anh sẽ lại bắt đầu giận dỗi. Tô Lạc Ly rón rén rửa mặt lấy vali và đi ra. Em sẽ tranh thủ về sớm, anh ở nhà ngoan nhé, yêu chồng. Tô Lạc Ly kéo hành lý vào sân bay, Lục Uy Nhiên vội vàng bước tới đón. Lạc Ly, sao sếp Ôn không tiến cô vậy? Chẳng phải lúc này Ôn Khanh Mộ nên tới, tiễn Tô Lạc Ly sao? Dù sao bọn họ cũng sắp xa nhau rất lâu, cách chương.